1445, mũi tên có độc, thiên ma giải thể. Tuy là những thứ này quân sĩ chóc nã không đến huyễn ma thân pháp quý tích, nhưng bọn họ đứng vi xảo diệu, vừa vặn đem phía trước toàn bộ không địa toàn bộ phận bao trùm. Mà trên tay biển Đông Thần Cung càng là uy lực cực lớn, trong khoảng thời gian ngắn lại đem Tà Vương đẩy vào tuyệt cảnh cục diện này, nhưng là Lưu Húc thiết kế tỉ mỉ. Đầu tiên là ba đại thiên ma chẳng vây công ôm nữ nhi Tà Vương, sau đó đã biết tông sư đỉnh phong cao thủ đánh lén, giả sử có thể thành công thì tốt nhất. Nếu như bị chạy trốn thì tiến hành bước thứ hai, bị Trúc Ngọc Nghiên xúi dục An Long sẽ chỉ dẫn Thạch Chi Hiên đến vòng vây này, nhưng bị Hầu Hy Bạch phá hư mà để nhìn thấu. Mà Lưu Húc còn có hậu thủ, hắn mệnh lệnh Dương Hư Ngạn ở đoạn nhai lối rẽ bên trong chờ đấy, các lộ ủy chừa Thạch Chi Hiên đến thì đem hướng vòng vây phương hướng ngược lại dẫn. Giả như Thạch Chi Hiên có thể đạt tới cái này bên trong, nhất định là khám phá An Long phản bội. Trời sinh tính đa nghi, Tả Vương đối với Dương Hư Ngạn vốn là không biết bao nhiêu tín nhiệm, lúc này bị nhiều năm tâm phúc phản bội qua đi càng là tràn ngập nghi kỵ. Húng, lúc đó thông báo Thạch Chi Hiên chuyện này là Vinh Phượng Tường cùng Hầu Hy Bạch. Hầu Hy Bạch nói rõ là từ Bạch Liên giáo Vân Ngọc Chân chỗ trong lúc vô ý lấy được tin tức, mà Vinh Phượng Tường lại là thông qua nữ nhi Vinh Giảo Giảo từ Dương Hư Ngạn chỗ lấy được tin tức. Dương Hư Ngạn biết tin tức phía sau báo cho Vinh Giảo Giảo lại không thông báo làm thầy Thạch Chi Hiên. Cái kia không phải tâm tồn phản ý là cái gì đương nhiên, Lưu Húc cũng không có nói cho Dương Hư Ngạn một hướng khác có mai phục, chỉ là muốn hắn ở mang dọc đường tùy thời đánh lén Thạch Chi Hiên, ngăn trở riêng hắn đào tẩu tốc độ chờ mình vượt qua. Quả nhiên, Thạch Chi Hiên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Dương Hư Ngạn, lòng nghi ngờ đạt đến đỉnh phong, lại chẳng quan tâm liền thống hạ sát thủ, trọng thương phản bội đệ tử, đồng thời hướng phương hướng ngược lại đào tẩu, kết quả một đầu va vào dự thiết trong vòng đây. Truy hồn đoạt mệnh vũ tiến chút xuống, Thạch Chi Hiên nghiêm ngặt quát một tiếng. Chợt xoay người đem nữ nhi hộ tống ở sau người, lưng của mình môn lại bại lộ ở lợi dưới tên. Hắn hít sâu một hơi, đủ một điểm, thân hình chợt rút lên, nhanh như tia chớp nhảy vọt đến không trung, nhất thời để hơn phân nổi sĩ đả giả mạ tổ tiện thất bại. Mà trong đó mấy chi có thể bắn thủng trọng giáp mũi tên nhọn lúc bắn trúng thân thể hắn phía trước lại cũng bị hắn hộ thân khí kính độ lệnh, dồn dập chỉ có thể sượt qua người, tuy là cũng lộ ra mấy đạo danh máu, nhưng chỉ là bị thương ngoài da, cũng không ảnh hưởng bao nhiêu sức chiến đấu. Không hổ là thiên hạ vô song Tà Vương Thạch Chi Hiên, như vậy mẫn tiệp thuộc tính quả thực mạnh nổ, từ đằng xa bách cận Lưu Húc thầm khen. Chỉ là, bị như vậy một ngăn trở, ngươi còn đi sao? Thạch Chi Hiên sắc mặt tái xanh, cảm thấy bị mũi tên nhọn phá vỡ vết thương lại có lấy nhẹ nhẹ cảm giác tê ngứa, những cái này mũi tên nhọn lại vẫn tô có kịch độc mà bị như thế một chặn, truy binh phía sau cũng đã đuổi tới, âm quỷ phái ba vị truyền nhân lúc này đang bày ra trận thế, lấy hình chữ phẩm bảy đại thiên ma chẳng, ở phía dưới đợi cùng với chính mình. Càng chí mạng chính là, cái kia chính mình trước đây căn bản khinh thường, mấy năm gần đây lại như kỳ tích tấn cấp tông sư ma ẩn còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Như vậy tuyệt cảnh, để tâm trí không gì sánh được kiên nghị Tà Vương cũng không miễn nổi lên một chút tuyệt vọng chi niệm. Không được, không thể buông tha, thấy trong lòng sắc mặt tái nhợt nữ nhi, lúc này Thạch Chi Hiên liền như cùng hộ tống non nớt phụ thân giống nhau, bộc phát ra trong cuộc đời lớn nhất tiềm lực. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn phía dưới để tinh thần mình rung lên. Để khi đem cái kia phụ cốt chi thư một dạng độc tố áp chế một cách cưỡng ép. Thân hình liễu như vậy nhẹ nhàng bay xuống, một bên hạ xuống một bên yếu ớt than thở, "Tiểu Nghiên, ngươi liền hận ta như vậy, nhất định phải giết chết ta mới cam tâm sao?" Cái kia giọng nói nhàn nhạt lại mang theo buồn bã ý, dường như ôn nhu tình nhân nức nở, làm cho tâm thần người ngẩn ngơ. Trúc Ngọc Nghiên nhìn sắc mặt xanh trắng, miệng phun tiên huyết, đã không có một tia bình thường cái kia hăng hái, trầm ổn nho nhã dáng vẻ, dường như đã cùng đường bí lối Thạch Chi Hiên. Lại nghe được cái kia mang theo một chút tuyệt vọng ý vị thở dài, đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, trước mắt không khỏi hiện lên cùng với hắn cái kia đoạn nhân sinh thời gian tốt đẹp nhất. Ân không đúng hơi chút một ngẩn ngơ, Trúc Ngọc Nghiên sách tóm tắt không thích hợp, đồng thời, chỉ nghe thấy Loan Loan cùng đơn mỹ tiên khẩn trương tiếng hô, cẩn thận không chung lúc đầu dường như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống Thạch Chi Hiên đột nhiên như sắt cầu vậy một mạch nện xuống tới, đầy mặt dữ tợn, cũng không để ý trên người độc tố, toàn thân công lực ngưng tụ một quyền từ bên trên đánh rơi. Như lôi đình một mạch vành Trúc Ngọc Nghiên thiên linh thì ra vừa rồi cái kia ôn nhu thở dài. Lại là ma môn bí pháp, cố ý câu dẫn ra Trúc Ngọc Nghiên hồi ức mượn cơ hội công kích. Vội vang phía dưới, Trúc Ngọc Nghiên vội vã giơ lên song trưởng ngăn chặn, mà đơn mỹ tiên cùng Loan Loan cũng đồng thời đoạt lại muốn cứu viện. Lúc này, Thạch Chi Hiên lại một lần nữa biểu hiện ra đỉnh cấp tông sư chiến lực, lúc đầu chưa từng có từ trước đến nay thân hình ở nhanh muốn đến lúc đột nhiên như kỳ tích gặp lại, ngoài mọi người dự liệu cải biến phương hướng, một mạch hướng Loan Loan công tới. Thì ra, Tà Vương từ đầu đến cuối mục tiêu đều là công lực kém nhất Loan Loan, đây chính là Thạch Chi Hiên cái này vô song Tà Vương chân chân chính chính liều mạng một kích, quyền còn chưa tới, cái kia lạnh thấu xương khí kình tựa như Thái Sơn áp đỉnh vậy đánh xuống, để Loan Loan con cảm giác mình thiên ma chàng dường như vỏ trứng gà vậy dễ dàng sụp đổ, kinh khủng quyền áp quả thực để cho nàng sự khó thở. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh, làm càn Loan Loan trước mắt liền bị một đạo rộng rãi bóng lưng che, cái kia sắc lang lại cái này khẩn trương trước mắt chắn trước mặt nàng, dường như mặc cho sóng biển cọ rửa lại vị nhưng bất động đáng ngầm, khiến người vô cùng an tâm. Lưu Húc chân đạp đất, vận đủ toàn lực, lấy khí thế ngập trời song trưởng chợt đi lên kích ra, phịch một tiếng đem Thạch Chi Hiên cả người đánh bay. Bị đánh bay Thạch Chi Hiên tuy là vẫn là ôm thật chặt nữ nhi, nhưng thần sắc nguy đốn, thất khiếu chảy máu, lộ vẻ nhưng đã bản thân bị trọng thương, lại đã không áp chế được trong cơ thể độc tố. Lúc này hầu, thẹn quá thành giận Trúc Ngọc Nghiên cũng từ sau chạy tới, tuyệt mỹ ngọc dung lánh nhược băng sương, thủ hạ không dung tình chút nào, ngón tay ngọc nhỏ dài vạch ra tuyệt vời đường vòng cung, đem Thạch Chi Hiên hết thể đường lui phong bế, chỉ một lúc tiểu muốn đem bên ngoài dồn vào tử địa. Thạch Chi Hiên mắt thấy đã vô lực phản kháng, đột nhiên sắc mặt hắn nổi lên không bình thường đỏ ửng, hai mắt hồng gân gắn đầy, hướng về phía Trúc Ngọc Nghiên oa một tiếng phun ra một hớp lớn tử hắc sắc tiên huyết, máu kia tiến lại vẽ ra tiếng xé gió đánh thẳng hướng Trúc Ngọc Nghiên môn. Bị quỷ dị này ám khí tập kích, Trúc Ngọc Nghiên vội vã lóe lên, lại thấy giữa không trung Thạch Chi Hiên vô căn cứ mượn lực, không biết từ đâu tới lực lượng thôi động, hoàn toàn lấy so với bình thường tốc độ càng đáng sợ lui về phía sau chật lui. Thiên ma giải thể mọi người tại chỗ đều là ma môn cao thủ, tự nhiên biết Thạch Chi Hiên đây mới thật là liều mạng.